Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, từ khóa, người đàn ông với bàn chải đánh răng điện G, I, E, C, V. Đã lên top tìm kiếm. Từ, nhân viên giao hàng và cô gái khát khao. Đến, chơi đùa với bàn chải đánh răng. Rồi đến, giết vợ, và bị bắt vào tù. Câu chuyện kỳ lạ đến mức vô lý này đã thu hút sự thảo luận sôi nổi của toàn dân. Trời ơi, có phải cô bồ và gã đàn ông đó thông đồng G, I, E, C vợ để lên chức không? Hà, ban đầu tưởng chỉ là trò vui trên mạng, sao lại thành án mạng rồi? Trong khi cả mạng xã hội đang bối rối suy đoán, tôi đã tung ra video giải thích. Dòng thời gian của đoạn video giám sát hoàn chỉnh đã phá tan toàn bộ nội dung của bài viết. Nhân viên giao hàng và cô gái khát khao. Lúc này, cư dân mạng mới biết rằng từ đầu đến cuối tôi đều bị Lương Bân bôi nhọ một cách ác ý. Chị gái nhà người ta còn chưa ra khỏi nhà. Xin hỏi ông ta quan hệ với ma à? Đồ đàn ông thối tha. Tử hình, tôi thừa nhận mình bị tâm thần. Chuyện bàn chải đánh răng điện là do tôi trong lúc mất kiểm soát cảm xúc đã hành động quá khích. Xin mọi người đừng bắt chước. Tôi không phải là người bình thường. Khi bị vu oan, não tôi hoạt động không giống người khác. Tôi đã nhiều lần giải thích rằng thứ tôi mua không phải là đồ chơi tình dục. Nhưng đối phương vẫn khăng khăng, nên cuối cùng tôi mới quyết định để hắn tự mình cảm nhận. Cư dân mạng, ai bảo cô không bình thường? Thế giới này vốn đã điên rồi. Hắn bảo đó là đồ chơi. Cô cho hắn dùng luôn. Đúng là người tốt. Tôi khóc mất. Tất nhiên không phải mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy. Cảnh sát đã triệu tập tôi để điều tra. Cô và Lương Bân không phải là người yêu. Vậy thì trong thời gian qua cô đã quấy rối hắn. Thậm chí vào nhà hắn để đánh đập. Ngược đãi. Đây là hành vi phạm pháp. Cô đừng tưởng dùng bệnh tâm thần mà thoát tội. Rõ ràng là cô đã hành động trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cảnh sát còn muốn giữ tôi lại thêm vài ngày. Nhưng sau đó mọi chuyện lại thay đổi. Cảnh sát phát hiện trong tin nhắn của Lương Bân rằng hắn đã lên kế hoạch mượn cớ phòng vệ chính đáng để G, I, E, C tôi. Kết luận là Lương Bân muốn G, I, E, C tôi nhưng lại G, I, E, C nhầm vợ mình. Trần Vũ, tôi từ nghi phạm thành nạn nhân, nhưng trên mạng lại có ý kiến trái chiều. Sao lại tung hô kẻ tâm thần này? Cô ta có nỗ oan thì giải thích là được mà. Cớ sao phải vòng vo lớn chuyện như vậy? Còn khiến một người vô tội phải chết. Các người có nghĩ cho người vợ này không? Chồng cô ta tung tin đồn thất thiệt, dính dáng đến người bị tâm thần. Cuối cùng hại C, H, E, T cô ta. Điển hình của tư tưởng nạn nhân có tội. Các người bắt nạt chị gái tôi có học thức phải không? Bị vu khống đến mức này. Chỉ dùng bàn chải đánh răng đờ. Ớ, em mở người. Cô ấy có tội gì? Người G, I, E, C là cô ấy à? Trên mạng tranh cãi dữ rồi. Tôi thì không quan tâm lắm. Chỉ nhờ Thành Trừng đẩy lại tin tức năm xưa. Tin này có ý gì? Chết tiệt, ai bảo cô ta vô tội? Cút ra đây, vô tội ở chỗ nào? Tôi không mắng oan, quả nhiên lại có cú lật ngược. Dù mọi bằng chứng đều rõ ràng, nhưng vẫn có một viên cảnh sát không muốn bỏ qua tôi. Liên tục gọi tôi đến để hỏi chuyện. Theo lời khai của Lương Bân, hắn nói chỉ thấy mỗi mình cô ở nhà hắn qua điện thoại. Tại sao lời khai của hắn lại hoàn toàn khác với đoạn video giám sát? Cảnh sát đã phát hiện điện thoại của Lương Bân từng được cài phần mềm đặc biệt. Dường như có ý định thay đổi nội dung của video giám sát. Cảnh sát cũng đã truy lùng địa chỉ IP của người nhắn tin với Lương Bân. Cô đoán xem, không tìm ra được gì. Nghĩa là người đó cố tình giấu mình. Trước ánh mắt sắc bén của cảnh sát, tôi thở dài, đã làm thì tôi cũng lường trước sẽ để lại dấu vết. Lưới trời lồng lộng, Tôi nghĩ lần này mình khó thoát rồi. Cách chương.